Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 669, quỷ yêu cầu ngư phụ viết một thủ sở ngữ bài hát. Góc truyện audio.com. 3. Nhìn hiện trường mãnh liệt bầu không khí. Đồng Thư Văn lần thứ 3 hung hăng vỗ xuống bắp đùi mình. Sau đó một trận nhe răng trợn mắt. Đau, không thể vỗ nữa rồi. Vỗ nữa bắp đùi phế. Đồng Thư Văn vuốt chân phát ra một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Sau đó cười giống như một 180 cân hài tử. Tới a, hát lại lần nữa a, microphone cho các ngươi. Các ngươi cho ta xong ca. Đồng Thư Văn giờ khắc này thật là ác thú vị tràn đầy. Mà ở hiện trường ồn ào tiếng người chung. Thét chói tai kèm theo trận trận nghị luận. Cái này phiên bản tốt nổ. Cảm giác vượt qua nguyên bản rồi. Ngư phụ hát quá êm tai rồi. Chủ yếu là bài hát này làm cho người ta cảm giác quá rung động. Ngư phụ thật là âm nhạc quỷ tài. Rõ ràng là giống vậy nhịp điệu lại có thể chơi đùa ra hoa nhi đến. Tỉ như lúc đầu, hồng mân côi cùng, bạch mân côi. Cũng là tiếng phổ thông thêm tề ngữ bản. Còn có sau đó cho Tôn Diệu Hỏa, 10 năm. Cũng ra một tề ngữ bản kêu, ngày này sang năm. Chớ nói chi là, nụ hôn biệt ly tháng kia vì đánh hàn nhân mặt. Còn ra cái mùi vị phi thường thuần khiết anh văn bản. Không người so với ngư phụ càng biết một khúc hai từ. Tề nhân chi phúc, ngư phụ một khẩu này tề ngữ trình độ cho dù là chúng ta tề nhân cũng nghe không ra không đúng. Nếu như không phải biết thân phận của ngư phụ ta gần như cho là ngư phụ là chúng ta tề nhân. Khó trách ngư phụ tề ngữ ca từ viết tốt như vậy. Không khí hiện trường đã đốt, mà ở này sôi sùng sục trong bầu không khí. Lâm Uyên lại lục tục hát vài bài mọi người nghe nhiều nên quen ca khúc. Tỉ như vừa mới có hiện trường người xem nhắc tới, Hồng Mân Côi, loại. Những thứ này ca khúc đều là Lâm Uyên vì còn lại ca sĩ sáng tác. Chính hắn lúc trước cũng không có ở nơi công chúng hát quá. Cái này ngay cả tiếp theo biểu diễn để cho bầu không khí bộc phát cuồng nhiệt. Đầu dưới bài hát là Nóc Nhà. Lâm Uyên mở miệng giới thiệu đầu dưới bài hát tin tức. Bài hát này là nam nữ song ca hình ca khúc. Lâm Uyên có thể dùng một người diễn dịch nam nữ thanh tuyến phương thức biểu diễn. Đây cũng là hắn tuyệt hoạt. Loại này kiểu hát hiện trường hiệu quả thật tốt. Lâm Uyên hai loại thanh tuyến hết thảy đổi. Liền thẳng tiếp dẫn phát hiện trường vô số tiếng thét chói tai. Mà khi Lâm Uyên hát đến đoạn thứ hai điệp khúc cao chiều thời điểm, hắn đã hướng sân khấu bên bờ đi tới. Hắn muốn cùng người xem chuyển động cùng nhau. Bất quá Lâm Uyên học thông minh, không thể tùy tiện đem microphone đưa cho toàn thể người xem. Không sau đó mặt biểu diễn sẽ không hắn chuyện gì. Chỉ đưa cho một cái người xem tuyệt đối không có vấn đề. Muốn lật xe cũng không thể. Lâm Uyên vì chính mình cơ trí điểm đáng khen. Tiện ngư, làm Lâm Uyên đi tới phía đông sân khấu bên bờ làm ra chuyển microphone thủ thế. Khu vực này người xem hét dầm lên. Một tên trong đó đầu có chút nhỏ thấp. Vóc người béo lùn chắc nịch phái nam người xem càng là cơ trí đứng lên đi về phía Lâm Uyên. Bên cạnh bảo an sắp xếp xong. Tùy thời bảo vệ bên ta tiện ngư. Nam người xem biểu tình kích động. Một tiến tới phụ cận microphone liền biểu tình say mê chung theo âm nhạc lên tiếng cao ca đứng lên. Ta lặng lẽ đóng cửa lại mang theo hy vọng đi lên. Nguyên lai là ta trong mộng thường ra hiện người kia. Người kia không phải là ta trong mộng kia mơ hồ. Phốc, này cái gì a? Hiện trường tai nạn xe sao? Bốn bề đài người xem cười bình phun. Tên nam tử này người xem rõ ràng ca từ hát hoàn toàn đúng. Nhưng dĩ nhiên mỗi một chữ cũng không có ở đây điều bên trên. Hát đến phía sau người anh em này chính mình cũng cười ra lừa hí. Bước nhanh trở lại chính mình chỗ ngồi. Lâm Uyên bối rối. Màn ảnh lớn bắt đặc tả chung. Trên mặt hắn lại lần nữa xuất hiện mờ mịt không hiểu. tựa hồ hoàn toàn không hiểu cái này người xem là làm sao làm được mỗi một chữ cũng không có ở đây điều bên trên. Cho tới thu hồi microphone thời điểm mình cũng không biết thế nào tiếp tục hát. Chẳng những giai điệu có chút chạy, liền ca từ cũng hát sai lầm rồi chừng mấy câu. Cuối cùng hắn là bấm bắp đùi đem bài hát này hát xong. Ha ha ha ha, ngư phụ kẻ ngốc rồi. Thế nào làm như vậy cười. Anh trai kia quá trâu bò đi. Đem ngư phụ cũng mang chạy điêu. Ngư phụ ngàn vạn lần chớ thử lại đồ cùng người xem lẫn nhau di chuyển. Người vĩnh viễn cũng không biết bên dưới đạo đài ngồi cái gì yêu ma quỷ quái. Hai lần chuyển động cùng nhau toàn bộ mẹ nó lật xe rồi. Nếu so sánh lại lần đầu tiên cũng không tính là nghiêm trọng. Ngư phụ ca nhạc hội sao làm như vậy cười. Thật sự là quá mẹ nó sung sướng rồi. Đợi ca nhạc hội video công khai thời điểm ta nhất định phải đem đoạn này thả về nhìn một lần. Ta có dự cảm, anh trai kia có thể phải phát hỏa. Lâm Uyên điều chỉnh tâm tình. Ca nhạc hội còn phải tiếp tục. Người xem cũng không có tiếp tục cười. Chuyển động cùng nhau lật xe chỉ là một thú vị tiểu nhạc đệm. Nếu so sánh lại mọi người quan tâm hơn tiện ngư đầu dưới bài hát là cái gì? Đầu dưới, nụ hôn biệt ly. Chấm, tân âm nhạc vừa mới vang lên. Thì có người xem biết là cái gì ca khúc rồi. Hiện trường cơ bản đều là fan cứng. Mọi người đối tiện ngư bài hát quá quen thuộc. Mỗi lần khúc nhạc dạo vừa vang lên mọi người là có thể lập tức phản ứng kịp. Nhưng mà, làm Lâm Uyên hát ra câu thứ nhất ca từ, dưới đài các khán giả đều có chút ngây ngẩn. Không ai từng nghĩ tới. Lâm Uyên biểu diễn lại là Nụ Hôn Biệt Ly Anh Văn phiên bản. Cũng chính là Tech Me To Yo Hát. Hiding From The Rain And Snow. Tia Ing To Bắt Y Won. T Let Go. Looking at a crowded street. Sau một khắc, toàn trường hoan hô, nhất là hiện trường Hàn Châu các khán giả càng là hưng phấn đến không được. Anh Văn bài hát không phải mỗi người cũng có thể hát. Nhất là đối với tiện ngư như vậy Tần Châu người mà nói. Mọi người vốn là cũng cho là Lâm Uyên sẽ hát tiếng phổ thông bản Nụ Hôn Biệt Ly. Dù sao ở nơi này ca nhạc hội trước. Lâm Uyên chưa bao giờ hát quá cái gì tề ngữ. Chớ nói chi là mọi người còn tương đối xa lạ anh Văn. Ngư phụ newbie, chẳng những sẽ hát tề ngữ. Anh Văn cũng hát như vậy good. Đừng quên Tech Me To Yo hát ca từ chính là ngư phụ tự viết. Nếu ngư phụ có thể viết ra anh Văn bài hát ca từ, vậy hắn sẽ anh Văn cũng là rất bình thường đi. Vấn đề không phải ngư phụ sẽ English. Kinh khủng nhất là, ngư phụ anh văn quá lưu loát rồi. Theo chúng ta hàn nhân không khác biệt cũng. Ngư phụ respect, này phát biểu thiên phú thật tuyệt rồi. Lam tinh người người cũng sẽ nói tiếng phổ thông. Nhưng tề ngữ chỉ có tề nhân sẽ. Mà anh văn, trước mắt thống nhất năm châu bên trong. Cũng chỉ có hàn nhân sẽ. Có thể tiện ngư lại đồng thời sẽ hát tề ngữ bài hát cùng anh văn bài hát. Hơn nữa hát cũng tốt như vậy. Đây đối với rất nhiều người mà nói. Cũng là phi thường lợi hại. Cho dù là trên địa cầu. Lại có mấy người có thể đồng thời nói tốt tiếng Anh tề ngữ cùng với tiếng phổ thông tam môn phát biểu. Hàng trước, Trịnh Tinh cũng ngoài ý muốn không được. Hắn sẽ còn hát anh văn đây. Ta còn tưởng rằng Nụ Hôn Biệt Ly anh văn ca từ là hắn dựa theo sách tham khảo biên đi ra. Dương Trung Minh nói, hắn là thiên tài, phát biểu thiên phú tốt vô cùng. Tôn Diệu Hỏa cảm khái nói, nguyên lai học để anh văn lợi hại như vậy. Ban đầu, Nụ Hôn Biệt Ly, anh văn bản. Thực ra chính hắn là có thể hát A, bên cạnh. Trần Chí Vũ nghiêm túc một chút gật đầu. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ cùng thất lạc. Tiện ngư lão sư hát so với ta tốt. Trần Chí Vũ anh văn đối so với người bình thường đã rất tốt. Nhưng nếu như là so sánh tiện ngư lời nói. Hơi kém điểm nguyên chất mùi vị giọng điệu. Dưới tình huống như vậy. Lâm Uyên hoàn nguyện ý đem ca khúc cho mình hát. Có thể nói là phi thường vô tư rồi. Không chỉ là ngươi. Giang Quỳ nhìn về phía sân khấu phương hướng, mục đích lóng lánh động lòng người. Tiện ngư lão sư cũng có thể hát cá lớn, những thứ này ca khúc. Luận ca hát năng lực chúng ta ngư vương triều ca sĩ cũng không bằng hắn. Nhưng hắn một mực ở vô tư giúp bọn ta. Chúng ta thiếu tiện ngư lão sư rất nhiều. Còn lại người viết ca khúc, cũng sẽ cho ca sĩ hát. Bởi vì người viết ca khúc chính mình hát không được. Tiện ngư bất đồng. Hắn viết cho rất nhiều người ca khúc. Thực ra chính hắn là có thể hát. Thậm chí có thể hát so với hắn lựa chọn ca sĩ tốt hơn. Tôn Diệu Hỏa gật đầu, Hồng Mân Côi, Lâm Uyên vừa mới hát. Tốt vô cùng, đây chính là tiện ngư lão sư. Ánh mắt Cu Ả Triệu Doanh các bị sân khấu vững vàng hấp dẫn. Mở miệng lẩm bẩm, đây chính là Lâm Uyên. Hạ Phồn cũng mở miệng, nụ cười ấm áp, ta đây bài hát đây. Ngụy Hảo Vận mặt đầy hiếu kỳ. Mọi người, bài hát của ngươi, hắn thật hát không được. Hắn chỉ có thể lưu lại, cùng, muốn cắt khắc náo. Lúc này, trên võ đài, Lâm Uyên đã hát xong rồi tách me to do hát. Trong tiếng vỗ tay, dưới đài bỗng nhiên có người xem đang kêu. Quỷ yêu cầu ngư phụ viết một bài sở ngữ bài hát. P.S. Ca nhạc hội fan ca nhạc hát chạy điều đoạn này nguyên hình là ca sĩ Đới Bội Ni ca nhạc hội cùng fan ca nhạc chuyển động cùng nhau cảnh tượng. Coi như là ca nhạc hội cười thật to thời khắc chung danh tình cảnh. Có hứng thú có thể lục soát tới xem một chút. Canh, 4, đến, ngủ một giấc lại tiếp tục gõ chữ. Cầu nguyệt phiếu, phần video mình để ở bình luận. MN copy rồi tìm trên itb là ra nhé, cách chương.